Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 802, bị làm nhục. Cuộc đời một người, tu sĩ cũng tốt, người phàm tục cũng được, đều chạy không thoát danh lợi hai chữ, trùng trùng điệp điệp đội ngũ, nhìn một cái nhìn không thấy bờ. Chân Long kéo xe, Phượng Hoàng mở đường, lại là hào hào khí phái. Tại đội ngũ phía trước nhất, một cái dính dấp Chân Long tiểu binh, mặt không thay đổi nắm kéo Chân Long, đảo qua hạ giới mãng hoang đại địa, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt thần quang. Nhanh đến đi, oanh tương đương, ý niệm chưa chuyển đổi hoàn tất. Sau một khắc chỉ thấy một cỗ khói đen dâng lên, nương theo kinh thiên động địa chấn động, trong nháy mắt đem hư không bên trong đại đội nhân mã xốc cái người ngã ngựa đổ. Đến rồi, người tiểu binh kia trong mắt một vệt tử sắc tinh quang lượn lờ. Đạo quả, lúc này nhất định phải ngươi nội bộ mâu thuẫn không thể. Sau một khắc, chỉ thấy tiểu binh trực tiếp xông ra, hướng khói đen nổ tung chi địa gầm thét. Lớn mật, yêu sư Côn Bằng xuất hành. Các ngươi người nào dám can đảm ở này lỗ mãng, va chạm yêu sư tọa giá. Trong khói đen, Trấn Nguyên cùng Hồng Vân đầy bụi đất, một bộ đen hề hề khuôn mặt, trong mắt tràn đầy mộng bức, chỉ cảm thấy hai lỗ tai vang lên ong ong, trước mắt tràn đầy kim hoa. Ngươi đến cùng được hay không a? Hồng Vân một đôi mắt nhìn xem Trấn Nguyên tử. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trấn Nguyên tử đầu rung động, tê khàn giọng nói, ngoặc kép chấm hỏi. Hồng Vân nghe không rõ Trấn Nguyên tử lời nói, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng người lên, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Cái kia người ngã ngựa đổ nghi trường, đại la kim tiên khí cơ ở trong thiên địa chảy xuôi. Hồng Vân không khỏi con ngươi co rụt lại, gặp rắc rối, nhìn đối phương cái kia nghi trượng cùng khí cơ, so tổ sư cũng tuyệt không kém cỏi mảy may. Không nói hai lời, kéo Trấn Nguyên, hai người một đường khống chế độn quang lao vùn vụt, hướng núi bên trong chạy đi. Bây giờ đại hoang kim đan chiều lên, Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân tự nhiên cũng không cam lòng rơi tại người về sau, dồn dập bắt đầu nhàn rỗi vô sự suy nghĩ kim đan đại đạo. Trốn, trốn được sao? Tử Vi Tinh Quân cười lạnh, yêu đình nếu là không nội loạn, sao lại có hắn cơ hội? Mà bây giờ thái nhất thế lớn, đại hoang các lộ tu sĩ, căn bản cũng không dám chống lại, đừng nói chi đến cuốn lên nội loạn. Mà phổ thiên chi hạ, có thể đủ cuốn lên nội loạn chỉ có một cái. Người kia hết lần này tới lần khác vẫn là thái nhất sát đảng Tử Trung. Bất quá, sự tình tại người làm, chỉ cần mình cẩn thận châm ngòi, đem hỏa thiêu đến cái kia cẩu man tử trên thân, thái nhất tình thế khó xử, đến lúc đó song phương sinh ra vết rách, chính là mình cơ hội đã đến. Sư đệ, ngươi chạy cái gì? Trấn Nguyên lúc này dần dần khôi phục giác quan, sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Hồng Vân. Chúng ta tựa hồ xông phiền phức lớn, ta như không nhìn nhầm, đó chính là yêu sư tọa giá. Hồng Vân trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, nghe nói lời ấy, Trấn Nguyên sững sờ, sau đó một cái giật mình, không nói hai lời lập tức trốn chạy. Ta liền nói, ngươi không cần ở đâu luyện đan, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hồng Vân một bên lao vùn vụt, trách cứ Trấn Nguyên, nếu không phải ngươi tại sơn môn bên trong luyện đan, nổ tổ sư giảng đường, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài sao? Trấn Nguyên thở phì phò nói, nếu không bị đuổi ra ngoài, sao lại dẫn xuất loại này tai họa? Hai người liều mạng trốn chạy, Tử Vi Tinh Quân không nhanh không chậm ở phía sau đuổi theo. Một đường nhìn hai người trốn vào linh đài phương thốn thánh cảnh, mới quay lại đội xe. Lúc này, đội xe trật tự đã khôi phục ổn định, chỉ là mấy cỗ tử thi lại nổi bồng bềnh giữa không trung, bày ra tại Côn Bằng trước người. Côn Bằng mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn trên xa giá. nhìn xem trước người lơ lửng thi thể không nói. Lão tổ, Tử Vi tinh quân biến thành tiểu binh cung kính thi lễ. Người nào chỗ vì, có thể từng bắt giữ kẻ cầm đầu. Côn Bằng lạnh lùng nói, tiểu nhân đuổi một đường. Đối phương đi đến linh đài Phương Thốn Sơn, một đường xông vào, linh đài Phương Thốn Sơn chính là Hồng Đạo Trường. Tiểu nhân không dám tự tiện hành động, trở về xin chỉ thị yêu sư. Tiểu binh cung kính nói, linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Côn Bằng lạnh lùng cười một tiếng, còn thật không phải là oan gia không gặp gỡ. Cái kia thái nhất, đạo quả bắt nạt bản tọa thì cũng thôi đi. Chỉ là Phương Thốn Sơn môn nhân, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ, khiêu khích lão tổ ta uy nghiêm. Quả nhiên, ta Côn Bằng là càng ngày càng không bị người để ở trong mắt. Sự tình lần này, nếu không thể thi triển lôi đình thủ đoạn, đám người sẽ chỉ cho rằng ta sợ linh đài Phương Thốn Sơn. Bãi giá, đi linh đài Phương Thốn Sơn. Nghe nói là linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Chẳng biết vì sao, Côn Bằng trong lòng cây kia mẫn cảm tiếng lòng trong nháy mắt bị xúc động. Trong ngày thường ân oán, đều phô thiên cái địa bảo phát đi ra. Tây Côn Luân Ma Tổ không nhanh không chậm trưng bày quân cờ. Thành rồi, cũng không biết, Tử Vi Tinh Quân làm được thế nào. Lão Tổ, Tử Vi Tinh Quân khi nào mới có thể triệt để hóa thành khôi lỗi của ngươi? Một bên Đạo Nghĩa hỏi một tiếng, ha ha, chuyện thế này, cũng là ngươi có thể hỏi. Ma Tổ cười lạnh, nếu là còn dám lung tung mở miệng, cẩn thận đưa ngươi đánh vào ma giới, vĩnh thế không được siêu sinh. Vâng, vâng, vâng, tiểu nhân cũng không dám nữa, tiểu nhân cũng không dám nữa. Đạo Nghĩa liền vội vàng khom người nhận sai. Trừ phi ngươi cùng đạo quả ở giữa mệnh cách giao thoa. Ngươi sợ là không xứng trở thành lão tổ ta khôi lỗi. Ma Tổ khinh thường cười một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Linh đài Phương Thốn Sơn Trấn Nguyên cùng Hồng Vân một đường quay lại. Sau đó đứng ở trước sơn môn nhìn về phía phương xa hư không. Trấn Nguyên hơi mang lo lắng nói. Yêu sư sẽ không đuổi theo a? Nơi này là linh đài Phương Thốn Sơn, há lại cho yêu sư càn rỡ. Hồng Vân lạnh lùng cười một tiếng, sau đó lôi kéo Trấn Nguyên. Không phải liền là va chạm yêu sư sao? Chúng ta lại không phải cố ý, lại đi hướng tổ sư thỉnh tội, cầu tổ sư làm chủ. Hai người một đường đi vào giảng đường, đã thấy có sơn môn bên trong người, đang phế tích bên trong tu kiến giảng đường. Hai người cũng không để ý tới, mà là một đường trực tiếp đi vào tổ sư hậu viện. Dồn dập quỳ rạp xuống đất, đệ tử bái kiến lão sư. Kẹt kẹt tương đương một tiếng vang nhỏ, đại môn mở ra, tổ sư chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tự trong phòng đi ra. Đừng có nói, ta biết rõ, yêu sư tọa giá đã đến ngoài sơn môn, mà theo ta một đạo nghênh đón. Lão sư, ta hai người không phải cố ý va chạm, còn nhìn lão sư thứ tội. Trấn Nguyên nói, ta tự sẽ vì các ngươi làm chủ. Tổ sư không để lại dấu vết nói. Linh đài Phương Thốn Sơn trước sơn môn xe ngựa loan giá triển khai. Từng tôn kim tiên, chân long liệt khai trận thế. Côn Bằng ngồi ngay ngắn loan giá phía trên. Trong hai tròng mắt một vệt âm trầm chảy xuôi. Người tới thế nhưng là yêu sư. Yêu sư Hàn Lâm, ta linh đài Phương Thốn thánh cảnh bồng tất sinh huy. Tổ sư tự sơn môn bên trong đi ra, đối với Côn Bằng lên tay thi lễ một cái. Ha ha, bồng tất sinh huy chưa nói tới. Lão phu hôm nay tới đây là hướng tổ sư thảo nhân. Côn Bằng chậm rãi nói một tiếng. Ồ, tổ sư nghe vậy mày nhăn lại. Tổ sư, nhà ngươi đồ nhi va chạm ta nhà yêu sư xe đuổi, giết ta nhà yêu sư mấy vị thân tín tướng lĩnh, khiến cho ta nhà yêu sư mất hết thể diện uy nghiêm hoàn toàn không có. Còn nhìn tổ sư giao ra hung thủ, lấy huyết tẩy soát ta nhà yêu sư tôn nghiêm. Tử Vi Tinh Quân một bước phóng ra. Đối với tổ sư cung kính thi lễ, tất cung tất kính, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Ngươi một chỉ là kim tiên, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Tổ sư khinh miệt nhìn Tử Vi Tinh Quân biến thành tiểu binh liếc mắt. Sau đó nhìn về phía yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng, ngươi thủ hạ ngươi, chính là như vậy không hiểu quy củ sao? Lời của hắn, chính là lời ta muốn nói. Côn Bằng không nhanh không chậm nằm trên giường êm. Trong hai tròng mắt lộ ra một vệt thần quang. Trước kia làm sao không có phát hiện, chính mình thủ hạ lại còn có như vậy nhân tài. Chúng ta vô ý va chạm yêu sư, còn nhìn yêu sư thứ tội. Lúc này Hồng Vân một bước đi ra, đối với phía trên yêu sư thi lễ, trong lòng vẫn không khỏi được dâng lên một luồng khí nóng. Yêu sư Côn Bằng dĩ nhiên gọi một chỉ là kim tiên cùng tổ sư đối thoại. Cái này minh hiển nhiên là khinh người quá đáng, muốn bị làm nhục. Hồng Vân tự nhiên không thể nhìn thấy tổ sư chịu nhục. Hắn kim tiên đạo quả, ra cùng tu sĩ kia đối thoại, địa vị lại là vừa vặn tốt, vô ý va chạm. Tử Vi Tinh Quân cười, một câu vô ý va chạm liền có thể bỏ qua. Các ngươi chạy án thực sự là tâm hoài quỷ thai, như trong lòng không thẹn, lúc trước chỉ quản mặt hướng yêu sư thỉnh tội, cần gì phải một đường hốt hoảng chạy trốn, trốn vào sơn môn bên trong. Huống hồ yêu sư là loại nào thân phận? Thiên hạ yêu tộc cộng tôn, ngươi dám can đảm va chạm yêu sư, như thế nào ngươi một câu vô ý va chạm có thể bỏ qua đi? Tử Vi Tinh Quân lạnh lùng cười một tiếng, ngươi đợi như thế nào? Trấn Nguyên đi ra, trong thanh âm tràn đầy đành phải, theo ta nhà yêu sư tiến về yêu sư cung thỉnh tội, chờ đợi ta nhà yêu sư xử lý. Tử Vi Tinh Quân cười lạnh, không có khả năng. Tổ sư nghe vậy chen vào nói, đánh gãy Tử Vi Tinh Quân lời nói, đồ nhi ta tuyệt không có khả năng theo ngươi tiến vào yêu sư cung thỉnh tội. Tổ sư trong lời nói tràn đầy chém đinh chặt sắt. Tổ sư, chuyện này liền xem như đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thưa kiện, hay là coi như đại pháp sư đạo quả pháp giá ở đây, chúng ta cũng không sợ hãi. Tử Vi Tinh Quân cười lạnh, yêu sư là loại nào thân phận, há lại cho ngươi một nhận sai liền bỏ qua? Nếu là ngươi cũng nhận cái sai, hắn cũng nhận cái sai, ngày sau ta nhà yêu sư uy nghiêm còn đâu? Ta cũng không muốn cùng ngươi cái này nhanh mồm nhanh miệng hạng người tính toán. Ta chỉ hỏi ngươi một tiếng, chúng ta cùng điện vi thần, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Đạo hữu chẳng lẽ quả thật như vậy không nể tình? Tổ sư nhìn về phía Côn Bằng, ta linh đài phương thốn thánh địa, tuyệt không phải dễ làm nhục. Côn Bằng nghe vậy sắc mặt trần trờ. Một bên Tử Vi Đế Quân phát giác được Côn Bằng ý niệm trong lòng thay đổi, vội vàng đoạt trước một bước. Ha ha, tổ sư nói lời thật vô lễ. Chẳng lẽ là ỷ vào đại pháp sư muốn bắt nạt ta nhà yêu sư hay sao? Chủ nhục thần tử, chỉ cần chúng ta sống sót, ngươi chính là mơ tưởng. Sau đó, đã thấy Tử Vi Tinh Quân từng ngụm nước phun ra, trực tiếp hướng tổ sư mặt mà đi. Cái này từng ngụm nước, chính là đột nhiên tới. Huống hồ lại tăng thêm Tử Vi Tinh Quân xảo trá thủ đoạn. Tổ sư tôi không kịp đề phòng, không kịp phản ứng, lại bị nước bọt kia nôn mặt mũi tràn đầy. Tại hạ trong lúc vô tình có nhiều mạo phạm, còn nhìn tổ sư xem ở ta nhà yêu sư phân thượng, tha ta một lần. Tổ sư cùng nhà ta yêu sư cùng điện vi thần, ngày sau cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, lại không thể quá mức. Tử Vi Tinh Quân lạnh lùng cười một tiếng, tổ sư sững sờ ở đâu? Nhẹ nhàng lau sạch lấy trên mặt nước bọt, trong hai tròng mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đầy tớ nhỏ, ngươi dám nhục ta tổ sư, ta cùng ngươi liều mạng. Hồng Vân thấy một màn này, lập tức thử mục muốn nứt, đột nhiên hướng Tử Vi Tinh Quân đánh tới. Người tới, cho ta đem cái này va chạm yêu sư tọa giá cuồng đồ cầm hà. Tử vi tinh quân một bước lui lại, tự nhiên có yêu sư tùy tùng xuất thủ, chỉ thấy bảo quang xen lẫn, có một tôn đại la chân thần xuất thủ, đem hồng vân định trụ, cầm xuống tới, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?